Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1525, chương 1525, lửa bên trong cứu viện. 4. Người thế nào? Lăng Trần bước nhanh vọt tới trung niên nam tử trước người. Đem cái kia giường chăn mền lấy ra. Sau đó lấy xuống chính mình dưỡng khí cháo. Đeo tại trên mặt của đối phương. Hít sâu vài khẩu khí. Trung niên nam tử tình huống dần dần chuyển biến tốt đẹp. Ý thức cũng thanh tỉnh không ít. Nhìn lấy trung niên nam tử xuyên qua. Lăng Trần hỏi. Ngươi là đại lâu nhân viên quét dọn nhân viên. Cái sau gật gật đầu. Càng không ngừng hút lấy dưỡng khí. Mấy người trung niên nam tử tình huống ổn định về sau. Lăng Trần đứng người lên. Mắt nhìn gian phòng tình huống. Nói ra. Nơi này không thể ở lâu. Chúng ta nhất định phải lập tức rời đi. Nói. Lăng Trần từ trên lưng gỡ xuống một bình bình dưỡng khí. Giúp trung niên nam tử lưng ở trên lưng. Đại ca, bên trong dưỡng khí không phải rất nhiều. Chúng ta có thể trốn ra ngoài hay không còn rất khó nói. Người tốt nhất giảm bớt dưỡng khí tiêu hao. Một khi dưỡng khí toàn bộ sử dụng hết. Vậy chúng ta liền thật xong đời. Hiểu chưa? Trung niên nam tử lên tiếng. Hữu khí vô lực đáp lại. Ta biết rõ. Đi thôi. Nói. Lăng Trần ôm lấy một giường chăn mền. Đắp lên trên người mình. Sau đó ra khỏi phòng. Trực tiếp hướng lên hỏa diễm trung trùng đi. Có chăn mền làm che chắn. Hai bên hỏa diễm đều không thể thương tổn đến Lăng Trần thân thể. Chỉ chốc lát sau. Hắn liền trở về lầu 40 an toàn đầu bậc thang. Giờ phút này. Tên kia trung niên nam tử học theo. Ôm lấy một giường chăn mền lao đến. Hai người hội hợp về sau. Trung niên nam tử hỏi. Tiểu huynh đệ, ngươi tên là gì? Lăng Trần, cảm ơn ngươi đã cứu ta. Trung niên nam tử một mặt cảm kích nói. Ta gọi Trần Trùng. Lăng Trần cười nhạt một tiếng. Không cần khách khí. Chờ chúng ta còn sống ra ngoài ngươi lại cảm ơn ta đi. Dừng một chút. Lăng Trần hỏi. Trần đại ca. Ngươi là nhà này đại lâu nhân viên quét dọn nhân viên. Hẳn là đối với nhà này đại lâu cấu tạo rất rõ ràng a. Chưa nói tới rất quen thuộc. Bất quá coi như hiểu rõ. Vậy là tốt rồi. Ta chuẩn bị đi lầu 36. Bằng hữu của ta rất có thể khốn ở nơi đó. Đợi chút nữa ngươi đi theo ta đằng sau. Tuyệt đối không nên bị mất. Chúng ta không trực tiếp ra ngoài sao? Trần Trùng hỏi. Ta tình huống hiện tại rất kém cỏi, ta sợ sẽ kéo ngươi chân sau. Muốn không ngươi trước đưa ta ra ngoài. Lăng Trần lắc lắc đầu nói. Trần đại ca, ta biết rõ trong lòng ngươi sợ hãi. Bất quá, nhân viên cứu viện tạm thời còn không có cách nào tiến vào cao ốc. Hiện tại ngoại trừ ta ra, những người khác ở bên ngoài. Cho nên ta không có cách nào đưa ngươi ra ngoài. Lại nói. Vậy ở nhà này trong đại lâu người không chỉ ngươi một cái. Còn có những người khác cần ta đi cứu. Nói đến đây, Lăng Trần vỗ vỗ Trần Trùng bả vai. An ủi nói, Trần đại ca, ngươi yên tâm, chỉ cần ta bất tử, nhất định sẽ nghĩ biện pháp mang ngươi ra ngoài. Nghe Lăng Trần, Trần Trùng không nói một lời. Yên lặng đi theo Lăng Trần sau lưng. Dọc theo thang lầu đi tới 39 lâu, Lăng tiên sinh. Ngươi không cần dưỡng khí sao? Nhìn thấy Lăng Trần đem dưỡng khí cháo để ở một bên. Trần Trùng nhịn không được hỏi. Lăng Trần cười cười. Không nói gì thêm. Hắn chỉ dẫn theo hai bình dưỡng khí. Một bình cho Trần Trùng. Chính mình còn thừa lại một bình. Dưới mắt, hắn còn không tìm được Nam Vinh Uyển Thanh cùng Lãnh Phỉ Phỉ. Nói không chừng còn lại bị nhốt người. Cho nên... Hắn nhất định phải tiết kiệm dưỡng khí. Đây là sống sót tiền vốn. Vì giảm xuống dưỡng khí sử dụng tần suất. Lăng Trần bình thường đều là hít một hơi. Sau đó ngừng thở. Tận lực kiên trì một phút đồng hồ cháy phải mới lấy hơi. Đến 39 lâu. Lăng Trần phát hiện nơi này là Hưng Thịnh khoa học kỹ thuật phòng thí nghiệm chỗ. Rất nhiều nơi đều đã bị nổ tung phá hủy. Thế lửa hừng hực. Phi thường hung mãnh. Lăng Trần do dự một chút, vẫn là từ bỏ đi vào ý nghĩ. Lớn như vậy thế lửa, cơ bản đã đi là không thể trở về. Hơn nữa, loại tình huống này cho dù có người bị nhốt ở bên trong, cũng là cửu tử nhất sinh, không có khả năng sống sót. Đi thôi, chúng ta trực tiếp đi lầu 36. Lăng Trần lo lắng Nam Vinh Uyển Thanh cùng Lãnh Phỉ Phỉ an nguy, dưới chân tốc độ tăng tốc, trực tiếp dọc theo thang lầu đi vào đại lâu 36 tầng. Uyển Thanh, Phỉ Phỉ, Lăng Trần vừa đi, một bên gào thét hai nữ tên, hy vọng có thể đạt được các nàng đáp lại. Thế nhưng là, kêu hơn nửa ngày, cũng không nghe thấy Nam Vinh Uyển Thanh cùng Lãnh Phỉ Phỉ âm thanh. Ai, ai ở bên ngoài? Đột nhiên, thanh âm một nữ nhân từ bên trong truyền đến. Trần đại ca, ngươi ở lại bên ngoài. Ta vào xem. Lăng Trần bàn giao một tiếng, lập tức phủ thêm chăn mền vọt vào. Giờ phút này, văn phòng phòng cửa đều đã bị thiêu hủy. Trần nhà rớt xuống, đem cửa ra vào đều chắn chết rồi. Lăng Trần không hề nghĩ ngợi, trực tiếp ôm chăn mền xông lên trước, lợi dụng thân thể trùng kích, hung hăng đụng tới. Dù sao có chăn mền bảo hộ, không sợ thân thể bị bỏng. Chỉ nghe phanh một tiếng, chắn tại cửa ra vào tạp vật đều bị Lăng Trần phá tan. Lăn mình một cái, Lăng Trần thuận thế từ dưới đất bò lên bắt đầu. Định thần nhìn lại, chỉ gặp văn phòng trong góc có hai cái nữ nhân, mặt mũi tràn đầy ô uế. Bên trong một cái người nằm trên mặt đất, nhắm mắt lại, không biết sống chết. Một người khác càng không ngừng khóc. Nhìn thấy Lăng Trần xuất hiện, cái kia chảy nước mắt nữ nhân vội vàng chạy tới, cầu khẩn nói, nhanh, nhanh mau cứu nàng, cầu van ngươi, đừng có gấp. Lăng Trần đi đến cạnh góc tường, kiểm tra một hồi đối phương tình huống, phát hiện cái kia nữ nhân đã sớm không có hô hấp, trong lỗ mũi toàn bộ đều là đốt cháy khét tạp vật. Thấy thế, Lăng Trần không khỏi thở dài, hướng về phía một tên khác nữ nhân lắc lắc đầu, nói, nàng đã chết, thật có lỗi. Không, sẽ không. Nghe nói như thế, nữ người nhất thời sụp đổ, ghé vào trên người của đối phương nghẹn ngào khóc giống bắt đầu. Lăng Trần vỗ nhẹ nhẹ lấy nữ nhân sau lưng, an ủi nói, khác thương tâm, người chết không thể phục sinh. Phía ngoài thế lửa càng lúc càng lớn, chúng ta không thể ở chỗ này quá lâu. Nữ nhân nâng lên đầu, hai mắt đẫm lệ nhìn lấy Lăng Trần, hỏi, ta có thể mang theo nàng cùng đi sao? Ta biết rõ ngươi rất khó chịu, nhưng chúng ta bây giờ chỉ có thể bảo trụ chính mình. Đi thôi. Nói xong, không đợi cái kia nữ nhân lại mở miệng, Lăng Trần đã lôi kéo nàng hướng văn phòng chạy ra ngoài. Uy, Lăng Trần, hiện ở phía trên tình huống như thế nào? Tìm tới các nàng sao? Nghe được bộ đàm bên trong truyền đến Hạ Mộc Đồng âm thanh, Lăng Trần đáp lại, ta đã đến lầu 36, tạm thời còn không có phát hiện tung tích của các nàng. Bất quá, ta cứu ra hai tên người sống sót, bọn hắn đều ở bên cạnh ta. Nói đến đây, Lăng Trần mắt nhìn Trần Trùng cùng một cái khác nữ nhân, một mình đi đến một bên, nhỏ giọng nói ra, nhà này trong đại lâu hẳn là còn lại người sống sót. Nhưng ta mang dưỡng khí chỉ sợ không đủ dùng. Hiện tại thế lửa càng lúc càng lớn. Nếu như không thể ở nửa giờ bên trong tìm tới đi ra biện pháp, bọn hắn chỉ sợ sẽ chết ở bên trong. Phòng cháy đại đội đang nghiên cứu nghĩ cách cứu viện phương án, vừa có tiến triển lập tức thông chi ngươi. Được rồi, Lăng Trần, chính ngươi coi chừng, tuyệt đối không nên xảy ra chuyện. Yên tâm đi, ta có chừng mực. Nói xong, Lăng Trần thu hồi bộ đàm, đi đến tên kia đang hút dưỡng khí nữ bên người thân, hỏi, khá hơn chút nào không? Cái sau nhẹ nhẹ gật gật đầu, nói, cảm ơn ngươi đã cứu ta. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.